Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Chương 67. Hồng Y Nữ Quỷ 9/10. Rời đi thủy tinh nhà trọ, Vương Bình cho lão Trần đả thông điện thoại. Lão Trần, ta bên này sự tình xử lý tốt. Yes sir, tương đương. Ta hiện tại đi đón ngươi. Cúp máy điện thoại, Vương Bình đứng tại cửa ra vào các loại lão Trần. Nhàn rỗi sau khi, Vương Bình mắt nhìn hệ thống bảng. Túc chủ, Vương Bình tuổi tác, 24, thể lực, 35, cộng, người bình thường là 10. Khí huyết, 35, cộng, người bình thường là 10. Tinh thần, 35, cộng, người bình thường là 10. Kỹ năng, ngự thủy đạo cụ, đỉnh cấp bạch trạch khuyên tai ngọc, diệt tà trảm mã đao, dương khí thủ xuyến, trói chặt người, sở lị lị, điểm thuộc tính, 73 điểm không gian chữ vật, 10 lập phương cộng, hồi tưởng dương khí thủ xuyến, lại nghĩ lên đỉnh cấp bạch trạch khuyên tai ngọc, Vương Bình lẩm bẩm nói. Xem ra đồng dạng là gia trì 10 giờ điểm thuộc tính đạo cụ, chưa chắc liền đồng dạng lợi hại, còn phải xem tính chất. Theo dương khí thủ xuyến không thể dung nhập thể nội, cùng 08 bạch trạch khuyên tai ngọc có thể áp chế dương khí thủ xuyến đến xem. Dương khí thủ xuyến không có bạch trạch khuyên tai ngọc lợi hại. Nói đến, ta đạo cụ cũng nên gia tăng một chút, hơi ít. Chờ điểm thuộc tính tồn đủ 100 điểm liền làm mới đạo cụ. Vương Bình vuốt ve hai tay, hai con người nhấp nháy rực rỡ. Theo dương khí thủ xuyến bên trên, Vương Bình đạt được rất nhiều linh cảm. Có lẽ đạo cụ gia trì không chỉ là khuyên tai ngọc, binh khí, thủ xuyến loại hình, không chừng có thể gia trì sự vật khác. Bất quá những này phải đợi 100 điểm thuộc tính sau lại nói. Hôm nay, lão Trần cùng Vương Bình cùng một chỗ ăn khuya. Hai người cùng nhau nhận được điện thoại. Lão Trần nhận được là bằng hữu điện thoại. Thẩm An Thần gọi tới. Một trận xin giúp đỡ điện thoại. Thẩm An Thần theo Lư Học Minh trong miệng biết được Vương Bình sự tình. Theo tìm tới lão Trần xin giúp đỡ. Bởi vì hắn cũng gặp phải linh dị sự tình. Lão Trần hiện tại chính là mang Vương Bình tiến về Thẩm An Thần nhà. Nguyên bản lão Trần là dự định buổi sáng tại mang Vương Bình đi. Bất quá ngày mai Vương Bình lão cha trở về, Vương Bình không rảnh, chỉ có thể hiện tại đem sự tình xử lý. Thẩm An Thần cùng lão Trần, Lư Học Minh là tiểu học đồng học, cùng hai người khác biệt. Thẩm An Thần lẫn vào không tệ, tự mình mở một nhà trang phục công ty nhỏ. Gần nhất càng là mướn một khối đại hán phòng, chuẩn bị tự sản từ tiêu. Ngay từ đầu, Thẩm An Thần thuê đến khối này đại hán sau phòng, may mắn tự mình nhặt đại tiện nghi, lấy 10 điểm tiện nghi giá cả thuê đến đại hán phòng. Hắn nghe nói qua, căn này đại hán phòng nguyên bản cũng là một nhà máy trang phục. Bất quá mấy năm trước ra một trận sự cố người chết, lão bản bồi rất nhiều tiền sau đóng cửa, về sau nhà máy lần lượt cho người khác mướn, nhưng không có một cái thuê lâu. Nghe nói là bởi vì thuê nhà máy nháo quỷ, rất nhiều công nhân đều nhìn thấy một cái hồng y nữ quỷ. Bây giờ cải cách mở ra mấy chục năm, khoa học kỹ thuật phát triển, nếp xưa khí cũng tại loại bỏ. Thẩm An Thần đọc qua đại học, tiếp thụ qua giáo dục tốt, tự nhiên không tin tưởng quỷ thần là cái gì mà nói. Chính là mướn nhà máy, chuẩn bị làm lớn một phen, phấn đấu sự nghiệp. Nhưng mà, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Không chỉ xương cảm giác, thậm chí còn kinh dị. Tại mướn đại hán sau phòng, Thẩm An Thần tiến vào mua tầm 10 cái trang phục gia công cơ các loại thiết bị. Máy may càng là không cần phải nói. Vừa mới bắt đầu ngày đầu tiên, hết thảy thuận thuận lợi lợi hướng phía mỹ hảo tương lai phát triển. Nhưng theo ngày thứ hai bắt đầu, sự tình biến ra ngoài ý định. Có 3 tên tại đại hán phòng công nhân đệ trình thư từ chức, công bố trông thấy quỷ, không dám ở làm tiếp. Thẩm An Thần không nói gì thêm, cho rằng đoán chừng là công nhân tin vào lời đồn sợ hãi. Đồng ý ba người từ chức, dù sao công nhân muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tại tuyển nhận chính là, hắn nguyên lai tưởng rằng sự tình như vậy kết thúc, kết quả căn bản không phải như thế. Thứ ba ngày lại có công nhân đến đệ trình từ chức. Đồng dạng công bố gặp quỷ, nói là nhìn thấy trang phục gia công trên máy có một cái hồng y nữ quỷ. Bị gia công cơ cắt thành hai nửa, còn có thể sống sinh sinh hướng bọn hắn cười. Lần này từ chức công nhân có 5 người, đồng dạng là ở tại nhà máy ca đêm công nhân. Đối với việc này, Thẩm An Thần cảm thấy quỷ dị đồng thời cũng rất gấp, bởi vì hắn đón một nhóm tờ đơn, thời gian cấp bách muốn đuổi công hoàn thành. Nếu như công nhân giảm bớt, sẽ dẫn đến tờ đơn không xong, tự mình muốn gánh chịu lớn ngạch bồi thường tổn thất. Cho nên, hắn cho công nhân đề cao tiền lương, lại tuyển nhận mới công nhân. Đồng thời hắn cho công nhân làm tư tưởng làm việc. Trên thế giới cũng không có quỷ, quỷ chỉ bất quá tồn tại ở huyễn tưởng, nhiều lắm là chính là nhân công làm mệt mỏi xuất hiện ảo giác. Ngủ một giấc liền tốt. Làm xong tư tưởng làm việc về sau, gặp công nhân đều tin tưởng mình, Thẩm An Thần mang buông lỏng một hơi, nhưng lại thấp thỏm tâm tình rời đi nhà máy. Hôm sau, Thẩm An Thần mới vừa rời giường, hắn nhận được một trận không muốn nhất nghe điện thoại. Xưởng trưởng gọi tới điện thoại nói, lại có một nhóm công nhân muốn từ chức, lý do cùng trước đó như đúc, bọn hắn nhìn thấy hồng y nữ quỷ. Lần này từ trước người có tầm 10 người, ẩn ẩn có càng nhiều người từ trước xu thế. Thẩm An Thần chỗ nào còn ngủ được dưới, vội vàng rửa mặt mới vừa hướng hiện trường. Vừa đến nhà máy, lúc ấy toàn bộ nhà máy lộn xộn, những cái kia gặp quỷ công nhân thần sắc trắng bệch, thỉnh cầu từ trước, mặc cho xưởng trưởng làm sao giữ lại đều vô dụng. Còn lại công nhân cũng là lòng người bàng hoàng, tranh cãi muốn từ chức, cùng lúc trước hai lần gặp quỷ công nhân giải thích giống nhau. Lần này gặp quỷ công nhân, đồng dạng nhìn thấy hồng y nữ quỷ. Có người nhìn thấy hồng y nữ quỷ theo nhà máy lớn thủy tinh thổi qua, sau đó xuất hiện tại nhà máy máy móc bên trên, đồ quân dụng trang gia công cơ cắt thành trên dưới hai nửa. Kinh sợ nhất chính là kia bị cắt thành hai nửa, đầy đất là máu nữ quỷ, nửa người trên sẽ hướng về phía công nhân cười, hai tay đào nhanh chóng bò hướng công nhân. Gặp quỷ sự tình liên tiếp 3 lần, một lần so một lần nhiều công nhân nhìn thấy quỷ. Dù là không tin quỷ thần nói, Thẩm An Thần nội tâm cũng bắt đầu dao động. Nhưng mà tờ đơn bồi thường áp lực dưới, Thẩm An Thần bản thân an ủi, trên thế giới không có quỷ về sau. Sau đó hắn trấn an mỗi cái công nhân cũng hứa hẹn thêm tiền về sau. Hắn quyết định tối nay không trở về nhà cùng công nhân cùng một chỗ ở tại nhà máy. Muốn tìm hiểu ngọn ngành, ban đêm rất nhanh tới đến, nhà máy máy móc chuyển động, Thẩm An Thần cùng xưởng trưởng hai người một đêm không ngủ dò xét nhà máy. Mắt thấy thời gian từng giờ trôi qua, còn kém 2 giờ hừng đông, hồng y nữ quỷ còn không có xuất hiện, không khỏi Thẩm An Thần buông lỏng một hơi. Xem ra cũng không có hồng y nữ quỷ, hết thảy đều chẳng qua là công nhân sợ hãi chỗ sinh ra ảo giác. Ngay tại Thẩm An Thần trong lòng ý tưởng như vậy thời điểm, hồng y nữ quỷ xuất hiện. Nàng xuất hiện tại Thẩm An Thần phía trước, một cái trang phục gia công trên máy đang hướng về phía hắn cười. Đêm hôm đó là Thẩm An Thần từ lúc chào đời tới nay hoảng sợ nhất một đêm. Hắn cùng xưởng trưởng hai người tại chỗ dọa đến ba hồn không có bảy phách, ra xương sợ hãi, tại chỗ xưởng trưởng bị hù chết. Thẩm An Thần điên cuồng chạy ra nhà máy. Ngày thứ hai, Thẩm An Thần hạ lệnh công nhân đóng lại nhà máy, không có ý định tại cái này nhà máy làm việc. Đây là vì chính mình cũng vì công nhân an toàn, bởi vì trên thế giới này thật có quỷ. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.